Mãng Hoang Kỳ, chương 813, góc truyện audio.com. Hôm nay hắn thân là tổ thần, bằng vào trường pháp thần thông bộc phát có thể so sánh với tổ thần đỉnh cấp, cảnh giới tổ thần của hắn không bằng Như Lai, cho nên trường pháp viên mãn còn kém một ít. Tổ thần thi triển trường pháp mang theo thần lực bộc phát mãnh liệt, cho nên mang theo uy năng ngập trời. Trong lúc nhất thời Đao Tôn ẩn ẩn lâm vào hạ phong. Tam Thanh đạo nhân thống lĩnh nữ hoa bổ thiên trận, hắn thi triển Chu Tiên kiếm trận giết tổ thần Hoàn Mộc chủ nhân không kịp trở tay. Phật tổ Như Lai thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận, huyết hộc ma tổ và ma thủ đạo tổ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn mà thôi. Thần nông thị thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận cũng bị Mặc Trúc đạo tổ ngăn lại. Toại nhân thị nắm lấy mộc trượng khí thế ngập trời, hắn bổ ra một trượng cực kỳ hung hãn còn mang theo hỏa diễm hừng hực, khí thế uy mãnh và uy lực to lớn, cho dù là vạn ma chi chủ cũng chỉ có thể né tránh. Vạn ma, luôn dựa vào thân pháp trốn tránh, ngươi chỉ biết trốn hay sao? Toại nhân thị giống giận. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng tốc độ của vạn ma chi chủ còn nhanh hơn. Nếu một đấu một ta sẽ giao thủ với ngươi, nhưng bây giờ thực lực của ta chỉ còn một phần, không thích hợp liều mạng. Vạn ma chi chủ phiêu hốt bất định, hắn luôn vây quanh toại nhân thị, làm cho toại nhân thị không dám chủ quan. Lại nói thân thể vạn ma chi chủ một phân thành hai cho nên thực lực suy yếu. Mặc dù thực lực giảm xuống vậy cũng miễn cưỡng có thực lực tổ thần đỉnh cấp, nếu toại nhân thị chủ quan cũng có nguy hiểm Vanasakiji. Đương nhiên như thế thời khắc mấu chốt thần thể lại dám một phân thành hai cũng chỉ có vạn ma chi chủ tốc độ độc bộ tam giới mới dám làm như vậy. Kỷ Ninh cũng nhìn vào vạn ma chi chủ. Vạn ma chi chủ thần thể của ngươi phân thành hai, chỉ sợ thực lực hai thần thể cũng giảm xuống không ít. Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Ngươi quá coi thường ta. Xôn xao, bên cạnh Kỷ Ninh áo trắng lại xuất hiện Kỷ Ninh mặc đạo bào. Vèo, vèo, Kỷ Ninh áo trắng bay đi tấn công Mặc Trúc đạo tổ, Kỷ Ninh đạo bào màu đen tấn công ma thủ đạo tổ. Đáng chết, sắc mặt vạn ma chi chủ biến đổi, lúc này thân thể của hắn như cơn gió, hắn nhanh chóng đuổi theo Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen, hắn biết rõ bản tôn Kỷ Ninh lợi hại, thân thể bản tôn Kỷ Ninh có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm, căn bản không làm gì được, trái lại nguyên thần thứ hai là luyện khí lưu, thân thể yếu ớt nhất. Đi, Kỷ Ninh đạo bào màu đen quay đầu lại nhìn hắn. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, trong mi tâm có ba đạo kiếm quang bay ra, ba đạo kiếm quang quỷ mị và tốc độ vượt qua cực hạn thiên đạo, chúng bao phủ chung quanh và ngăn cản vạn ma chi chủ. Ân, vạn ma chi chủ nếm thử một phen liền đau đầu, tổ tiên nhất đẳng khống chế hỗn độn thần kiếm, mà tốc độ của Kỷ Ninh đã sớm vượt qua cực hạn của thiên đạo. Hơn nữa Kỷ Ninh còn được ba thanh thần kiếm bao phủ bảo hộ vào bên trong, mà vạn ma chi chủ không dám xâm nhập vào trong phạm vi của ba thanh thần kiếm, hắn cần phải nhanh hơn hỗn độn thần kiếm nhiều mới có thể làm được. Buồn nôn nhất là, chung quanh có 36 đóa chư thiên tuyết liên bồng bềnh, khí lưu rét lạnh bao phủ chung quanh làm cho vạn ma chi chủ bị ảnh hưởng, cho dù thực lực vạn ma chi chủ lúc đỉnh phong cũng không dám xâm nhập vào trong. Kỳ thật Kỷ Ninh còn có, Hắc Vân Liên, không có thi triển ra, một khi thi triển Hắc. Góc truyện audio.com, Vân Liên sẽ bảo hộ hắn kín không khe hở, một bộ thần kiếm có uy năng mạnh như vậy, vạn ma chi chủ nếm thử mấy lần cảm giác phong mang của bộ thần kiếm kia. Vèo, hắn không ngăn được Kỷ Ninh đạo bào màu đen, Kỷ Ninh đạo bào màu đen tiếp tục lao thẳng về hướng ma thủ đạo tổ. Kỷ Ninh áo trắng cũng sử dụng thân pháp giết qua, chỉ có thể ngăn cản bản tôn của hắn. Vạn ma chi chủ nhanh chóng đuổi theo Kỷ Ninh áo trắng khống chế cửu giác điện xà, cả hai khoảng cá xa xôi nhưng trong nháy mắt khoảng cách rút ngắn lại rất nhiều, Kỷ Ninh áo trắng còn không có giết đến trước mặt Mặc Trúc đạo tổ. Vạn ma chi chủ đã ngăn cản trước mặt Kỷ Ninh áo trắng. Ngươi ngăn không được, Kỷ Ninh cười lạnh, nói. Lần này vô gian môn thua chắc rồi. Nội tâm vạn ma chi chủ thở dài, đúng vậy à, phát hiện nữ hoa trận doanh bộc lộ thực lực đáng sợ, hắn nghĩ tất cả biện pháp, thậm chí sử dụng thần thể tốc độ nhanh nhất ngăn cản toại nhân thị và Kỷ Ninh. Cuối cùng vẫn còn kém một chút, Kỷ Ninh còn có một phần thân có được chiến lực tổ tiên đỉnh cấp đáng sợ. Phần thân này chính là cọng rơm đè chết con lạc đà. Vô gian môn đã không có biện pháp ngăn cản lực lượng nghiền ép. Hiện tại lui lại sao? Ý niệm này xuất hiện trong đầu vạn ma chi chủ. Nếu như hiện tại rút lui, hắn dựa vào tốc độ nhanh cũng có thể cứu kẻ khác, hắn cần có thời gian nhưng nữ hoa trận doanh sẽ thừa dịp giết tới, vô gian môn nhất định phải chết một đám tiên ma. Sẽ tổn thất một phần nhỏ nhưng nếu kéo dài sẽ chết thảm trọng. Không vội, tất cả còn chưa có hiện ra. Vạn ma chi chủ nói thầm, trường hạo kiếp này cuối cùng còn chưa vạch trần bộ mặt thật của nó. Hỗn độn dị tộc thứ tu đại ma thần, đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, tất cả đều rất quỷ dị. Vạn ma chi chủ cũng muốn quan sát thêm, Song phương ác chiến, đạo tổ, đại quân thiên thần chân đánh Supi đổ một vô lượng ma thần trận của vô gian môn, trong lúc nhất thời thống lĩnh của đại trận là 3 tên chân thần cùng 3.900 tên thiên thần rối loạn. Nữ hoa trận doanh tự nhiên thừa cơ tiến hành chém giết tàn sát. Đại trận chỉ cần sụp đổ là tàn sát đại quy mô diễn ra. Quyết chiến cuối cùng càng dài thì đại năng giả thiên thần chân tiên chết càng nhiều. Chết, Kỳ Ninh mặc đạo bào màu đen lao nhanh về phía trước. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, hai thanh băng tinh thần kiếm, một thanh kim sắc thần kiếm tạo thành hình tam giác nhanh chóng tấn công huyết hộc ma tổ, ma thủ đạo tổ đang vây công Phật tổ Như Lai. Ba thanh thần kiếm đang phi hành thì thần văn xuất hiện trên thần kiếm, bắt đầu biến hóa nhanh chóng, vậy mà dung hợp với sương mù chung quanh và hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng hơi mờ. Thanh thần kiếm hơi mờ hiện ra kiếm khí ẩn ẩn tung hoành phạm vi trăm vạn dặm, lúc này cả chiến trường đều ngạc nhiên. Phong mang và uy thế quá khủng bố, và cách chương.